Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998. Chương 998 cùng Hạ Chính Quân chạm mặt. Chính Quân, nghe nói Diêu Uyển Yên trên mặt nhịn không được mang theo một tia bi thiết. Cặp mắt kia càng là lộ ra nhu nhược quang mang. Thấp giọng nói, chúng ta đã 5-6 thiên không có gặp mặt, cũng không biết cha mẹ chồng bọn họ thế nào. Ha ha, tả hữu ta cũng chỉ là một ngoại nhân mà thôi. Nói tới đây hối tiếc sờ sờ Hạ Chính Tuấn đầu nhỏ. Nếu là ca ca ngươi còn ở, ta cũng liền có cái niệm tưởng. Hạ Chính Quân con ngươi dao động hạ, cho rằng Diêu Uyển Yên thật sự như vậy tiến tới muốn đi vào Dòng binh đoàn. Đơn giản là bởi vì ôn tình y dung không dưới nàng, cho nên đem nàng từ bọn họ biệt thự đuổi ra tới. Vào đi thôi, nói Hạ Chính Quân chết đi ca ca. Hạ Chính Quân cho dù vô tâm, cũng vô pháp cự tuyệt. Diêu Uyển Yên thấy hắn nhả ra lập tức lộ ra một cái nhu mỹ tươi cười. Kia đi thôi, dây tiếp theo liền trực tiếp vãn thượng hắn cánh tay. Nhìn qua thân mật, ai có thể tưởng liền ở Diêu Uyển Yên một cái tay khác chuẩn bị nắm chính mình con trai thời điểm. Nghiêng đầu gian vừa vặn nhìn thấy một cái dị thường quen thuộc bóng dáng ở một đám người gian. Hướng bên này đi tới, tốc độ nhưng không chậm, mắt thấy liền phải đến bọn họ phía sau đem trên đường phố. Diêu Uyển Yên cả người cứng đờ. Trái tim mạnh nhảy không ngừng, trong mắt càng là mang theo sợ hãi, không thể so phía trước ôn tình y sắc mặt hảo đi nơi nào. Bởi vì nữ nhân kia bộ dáng, Diêu Uyển Yên vĩnh viễn đều sẽ không quên, nàng cư nhiên còn sống, khiếp sợ sợ hãi tập mãn nàng một lòng. Nhận thấy được Hạ Chính Quân cảm giác được nàng giống nhau chuẩn bị quay đầu thời điểm, Diêu Uyển Yên sợ tới mức tâm mạnh nhảy, vội vàng kéo hắn hướng trong đi. Hạ Chính Quân chưa bao giờ gặp qua Diêu Uyển Yên như vậy bộ dáng. Tuy rằng bước chân đi theo đi, nhưng là lại bỗng nhiên quay đầu. Diêu Uyển Yên thấy thế, một lòng đều nhảy tới cổ họng. Phát hiện Hạ Chính Quân thân thể bất động, Diêu Uyển Yên chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất có một cái vô tận hắc động hút nàng. Sợ hãi càng sâu. Chính Quân, chúng ta vào đi thôi. Ngươi khẳng định nhìn lầm rồi. Đồng thời theo hắn ánh mắt sau này Simon sơ lại thấy đến một cái môi hồng răng trắng trắng nõn. Tiểu gia hỏa đứng ở bọn họ phía sau. Tiểu gia hỏa này nhìn qua lớn lên nếu so con trai của nàng còn muốn trắng nõn đáng yêu xinh đẹp. Hắn bên người còn có hai cái tuổi không lớn thiếu niên. Bất chính là Viên Thịt Tròn, Bạch Tiểu Khê cùng Phó Tức ba người sao? Không khéo, đang ở bọn họ tới gần nơi này thời điểm. Đối diện cách đó không xa có một nữ tính đồ dùng mặt tiền cửa hàng. Bạch San đám người mang đồ vật hữu hạn, cho nên vào xem có thể có cái gì mua. Bạch Tiểu Khê đám người tổng không hảo theo vào đi thôi, vì thế liền tìm cái địa phương chờ. Viên Thịt Tròn nhìn kia hai chỉ đại sư tử cảm thấy hứng thú, vì thế liền nắm bọn họ lại đây. Ai có thể tưởng cư nhiên có thể nhìn thấy người một nhà đang định vào cửa đâu. Cái gọi là người một nhà, tự nhiên là trước mắt cái này ăn mặc quân trưởng, tiểu mạch sắc da thịt, tương đối xoáy khí nam tử, cùng kéo hắn tay thập phần thân mật nhu nhược nữ nhân, cùng với bọn họ hài tử. Nhìn thấy một màn này, Viên Thịt Tròn cặp kia tròn xoe đôi mắt nhịn không được ngửa đầu nhìn cái kia 1m8 nhiều ăn mặc màu đen quân y lạnh nhạt nam tử, chớp chớp mắt, sau đó đảo qua cái kia nhìn như nhu mỹ nữ nhân cùng với bị hắn nắm cái kia 4-5 tuổi trắng nõn hài tử. Trong trí nhớ, khi dễ mụ mụ còn không phải là nàng cùng đứa nhỏ này sao? Tiểu gia hỏa nghiêng đầu, ngây thơ nhìn bọn họ, trong lòng khó chịu không cam lòng đồng thời lại mang theo một tia hâm mộ. Rốt cuộc hắn cũng khát vọng chính mình ba ba nắm chính mình tay cùng mụ mụ cùng nhau xem hoàng hôn. Bất quá cuối cùng đều chuyển biến thành phẫn nộ. Rốt cuộc bị khi dễ kia một màn hắn vĩnh viễn vô pháp quên. Này đó đều là ác độc người xấu. Hết chương.